Các bạn đang nghe truyện bán kiếp tiểu tiên. Chương 106 đến 110. Tại kênh YouTube Tiểu Đào Audio, website truyệnaudiosac.pv. Đoạn Tuế hỏi Tề Hoang mấy câu, rồi liền mang nàng đi ra mắt đám đồ tử đồ tôn không ra gì của mình, để lại Thủy Linh và vị tiên tôn cùng hắn chơi cờ, hai mặt nhìn nhau. Lúc Đoạn Tuế mang Tề Hoang trở về, Hư Không Tử đang ngồi bên bờ ao câu cá, sau khi nghe thấy tiếng gào thét của Đoạn Tuế, hắn nghiêng đầu nhìn lại, lúc này Tề Hoang liền choáng váng. Người này là ai? Nàng căn bản không biết a. Lão Tổ Tông, ngài làm sao? Tề Hoang. Sao con lại ở đây? Hư Không Tử vẻ mặt kinh ngạc, cũng cho hắn tìm mãi không thấy tung tích Tề Hoang, không ngờ người đã tự chạy tới đây rồi. Tề Hoang nhìn chằm chằm khuôn mặt Hư Không Tử, làm sao cũng không thể tin được người này cư nhiên là sư phụ mình. Ngẫm lại Hư Không Tử ở cùng nàng hơn 10 năm chính là vẻ mặt già cả, da nhăn nheo như hạt đào, còn vị nam tử thanh niên trước mắt này môi hồng răng trắng, khuôn mặt hoa đào, rất khó tin được đây là cùng một người. Tuy Tề Hoang biết rõ, theo lý mà nói, sau khi phi thăng có thế cải lão hoàng đồng, nếu Hư Không Tử không trẻ lại, thì đoán chừng Ngọc Long Nhi còn lâu mới coi trọng hắn, nhưng thế này thì quá khoa trương rồi. Hồi tưởng lại lần đầu tiên trông thấy Hư Không Tử ở Tống gia năm đó, bản thân mình còn phàn nàn tại sao xuyên qua không gặp được Mỹ Nam, hóa ra nàng thực đúng là đã gặp phải, đáng tiếc Mỹ Nam này tuổi tác hơi lớn một chút, mà thời gian xuyên qua của nàng cũng hơi muộn. Sư đệ. Ai vậy? Hoàng tử. Không đợi hai thầy trò nhận nhau, bên kia Hư Linh Tử đã vui vẻ ôm một con cá lớn toàn thân tỏa ánh hào quang chạy tới, trông thấy Tề Hoang, Hư Linh Tử ngẩn người, thuận tay ném luôn con cá trong ngực xuống đất. Sư bá. Hư Linh Tử trái lại không có biến hóa gì lớn, chỉ thiếu đi một số nếp nhăn trên mặt, lúc cười rộ lên vẫn giống Phật Di Lặc, Tề Hoang vẫn còn nhận ra. Sư bá, hắn là giả đúng không? Sư phụ con tuyệt đối không thế nào có bộ dáng như vậy a. Sau khi nhìn thấy Hư Linh Tử, Tề Hoang vội vàng kéo hắn sang một bên, ghé đầu rỉ tai thầm thì nói. Hư Linh Tử hơi sửng sốt, chợt đồng tình vỗ vỗ đầu Tề Hoang nói, đúng là hắn đấy. Kỳ thật ta cũng không muốn tiếp nhận sự thật này đâu. Sư đệ cùng lớn lên với mình, ấy vậy mà lại bị người khác cho rằng đó là con của hắn, thật làm cho người ta thương tâm a. Rõ ràng bọn họ chỉ hơn kém nhau có mấy tuổi thôi mà. Được Hư Linh Tử khai sáng, Tề Hoang rốt cuộc tin tưởng, thằng nhóc thoạt nhìn còn trẻ hơn mình, đẹp trai hơn mình vài phần này chính là sư phụ mình. Ngươi nói năm đó nếu như nàng nhìn thấy diện mạo bây giờ của Hư Không Tử, nói không chừng hai người bọn họ đã có thể có một đoạn tình cảm thầy trò hiếm thấy, cho dù không có tình cảm, thì những năm ở núi Thanh Vân tối thiểu cũng xem như cảnh đẹp ý vui a. Song hôm nay, hoa cúc vàng đã nguội lạnh rồi. Nguyên văn lạc hoàng hoa thái đô lương liễu, thành ngữ ý nói tất cả đã muộn màng, cơ hội đã qua, không thể cứu vãn nữa. Hư Không Tử vẻ mặt vô tội nhìn Tề Hoang, ánh mắt long lanh như nước chớp chớp, Hoang tử, sư phụ như thế này rất khó coi sao. Nếu không ta lại biến trở về bộ dạng trước kia nha. Hắn sờ sờ mặt, cảm thấy mình cũng không tệ lắm, đến nay cũng chưa từng bị ai ghét bỏ a, làm sao vẻ mặt đồ đệ lại như muốn khóc đây. Được rồi, người vẫn nên giữ nguyên như vậy đi. Ở nhân gian mấy nghìn năm rồi mà không tìm được vợ, Tề Hoang cũng không muốn sư phụ biến về cái mặt mo kia đi khắp nơi dọa người, nếu thực như vậy, e là đời này nàng đừng mơ tưởng có sư mẫu. Hai thầy trò còn ở bên kia ôn chuyện, thì bên này Đoạn Tuế vẫy vẫy tay với Hư Linh Tử nói, Linh Tử à, con cá này, ngươi lấy được từ chỗ nào? Đoạn Tuế dùng ngón tay chọc chọc con cá mắt trợn trắng toàn thân lấp lánh kim quang nằm trên mặt đất. Câu từ trong hồ lên a, đệ tử ngồi nguyên một ngày, còn lãng phí mất một lọ đan dược địa giai thượng phẩm mới câu được đó. Hư Linh Tử uất ức nói. Kết quả Đoạn Tuế trợn mắt quát, hỗn trướng, ngươi câu kim lý hộ thành, cá chép vàng bảo vệ thành. Của thành nhược thủy nhà người ta, ngươi còn không biết thẹn mà kể lễ sao? Kim lý hộ thành là sinh vật duy nhất có thể sống được trong thành nhược thủy, loại cá chép này một khi tu tới 10 vạn năm là có thể hóa rồng, tuy không thể rời khỏi thành trì, nhưng lại là linh thú có lực công kích vô cùng khủng bố, cho dù đối phó với tiên tôn cũng sẽ không bị rơi vào thế hạ phong. Con kim lý hộ thành kia thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, vảy trên người còn chưa trưởng thành đã bị Hư Linh Tử câu lên, cũng may còn chưa lớn. Nếu Hư Linh Tử bất hạnh gặp phải một con trưởng thành, thì đoán chừng hắn đã sớm làm thức ăn cho cá rồi. Nghe lão tổ tông nói, chuyện này xem ra có vẻ rất nghiêm trọng, Hư Linh Tử không nói hai lời liền một cước đạp con cá kia xuống hồ, ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi chắp tay sau lưng bước đi. Gia Phong không nghiêm a. Đoạn Tuế quay đầu liếc con kim lý chậm chạp bơi trong hồ kia, hung dữ trừng nó một cái, cảnh cáo nói, nếu ngươi dám cáo trạng, ta liền nấu ngươi. Đây mới gọi là thượng bất chính, hạ tất loạn, đường đường một tiên tôn vậy mà lại đi uy hiếp một con cá tu vi chưa tới nhất trọng thiên. Qua đó có thể thấy được, gia phong của phái Thanh Vân, đều là truyền thừa từ tổ tông mà xuống đấy. Con cá chép nhỏ sững sờ một lát, rồi vèo một cái, ngay lập tức lặn vào trong hồ, không dám đi ra nữa, lúc bấy giờ Đoạn Tuế mới vui vẻ chạy đi tìm lão bằng hữu tiếp tục đánh cờ. Tề Hoang lời ít ý nhiều theo sát Hư Không Tử nói chuyện, nói đến nỗi miệng đắng lưỡi khô, thật vất vả mới kể hết một lượt những chuyện xảy ra trong mấy năm gần đây, Hư Không Tử không khỏi cảm thán số phận của Tề Hoang quả thật là quá may mắn. Tiếp đó, Hư Không Tử mang Tề Hoang đi bái kiến mấy vị trưởng bối khác của sư môn, cái gọi là bái kiến, thực ra chính là Tề Hoang kính trà, rồi từ bọn họ lừa lấy vài món quà gặp mặt đáng giá, dù sao Hư Không Tử dạy như vậy, nàng chỉ cần nghe theo là được. Cũng may mấy vị trưởng bối này đều không keo kiệt, bởi vì Tề Hoang là nữ đệ tử duy nhất của phái Thanh Vân phi thăng tiên giới, nên họ rất hào phóng, các loại pháp bảo linh dược toàn bộ đều kín đáo đưa cho Tề Hoang, chất đầy những trữ vật của nàng, thiếu chút nữa làm Tề Hoang cười đến méo miệng. Tề Hoang thấy chỗ tốt, cái miệng nhỏ nhắn ngay lập tức ngọt như mật ong, không đầy một lát đã dụ cho bọn họ thoải mái cười to. Thời điểm người một phái đang vui vẻ hòa thuận, thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói, có Tề Hoang ở đó không? Các hạ là ai? Hư Không Tử đứng dậy đi ra cửa, sau khi mở cửa ra liền nhìn thấy một thanh niên mặc chiến giáp đỏ như lửa, vẻ mặt lạnh băng đang đứng bên ngoài. Phụng mệnh Minh Hỏa Tiên Tôn mời Tề Hoang tiểu thư đi một lát. Giọng người nọ không lớn, nhưng Tề Hoang trong phòng lại có thể nghe rõ ràng rành mạch, Minh Hỏa tìm nàng làm gì? Dường như giao tình giữa bọn họ không có tốt như vậy a. Các hạ chờ một lát. Hư Không Tử hơi nhíu mày, quay đầu nhìn Tề Hoang, vừa rồi khi nói chuyện Tề Hoang có nhắc qua với hắn sự tình của Minh Hỏa Tiên Tôn, tuy nàng nói rất đơn giản, nhưng chỉ vài câu khái quát kia đã khiến Hư Không Tử cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó. Lúc đó Minh Hỏa đã là chân quân bát trọng thiên rồi, có thế nào sinh ra lòng hiếu kỳ lớn như vậy đối với một tiên nhân tu vi thấp, dung mạo lại không diễm lệ như tiên nữ giống Tề Hoang sao? Lại còn chủ động muốn đưa nàng đi tìm Đoạn Tuế Tiên Tôn, nếu nói y không có ý đồ, Hư Không Tử căn bản sẽ không tin. Nhưng Hư Không Tử nghĩ mãi mà không hiểu, trên người đồ đệ mình rốt cuộc có thứ gì đáng giá để cho người ta mơ ước đây. Tuy Tề Hoang rất không muốn đi, song quy củ của tiên giới nàng cũng biết, Đoạn Tuế lão tổ tông không có ở đây, mấy vị trưởng bối vừa rồi không có ai là tiên tôn cao thủ, nàng chỉ có thể nghe lệnh, bằng không nếu bị người có chủ tâm bới móc thì tội của bọn họ đúng là đáng lo. Con đi một chút rồi sẽ trở về. Tề Hoang từ trên ghế đứng lên, cho Hư Không Tử một ánh mắt an tâm, rồi đi theo người nọ. Cho dù Minh Hỏa cuồng vọng thế nào, chung quy cũng không thể làm gì mình ngay trên địa bàn của Thủy Linh A, Tề Hoang trái lại không có gì đáng lo lắng, nàng chỉ là thuần túy không muốn gặp y mà thôi. Đi theo tên hộ vệ kia đi một đoạn ngắn, mắt thấy tòa cung điện đỏ như lửa phía trước, Tề Hoang vô thức quay đầu nhìn về phía sau lưng, có chút thất vọng thở dài, Mặc Dạ không ở đây. Lúc nàng đi theo Lôi Thần và Thiên Lôi bước vào thủy phủ, hắn đã không đi cùng, hình như là có thứ gì đó chặn hắn lại, nàng còn chưa kịp nói gì với hắn, thì đã bị Thiên Lôi kéo đi. Cảm giác, nếu như không có hắn ở sau lưng mình, dường như có chút luyến tiếc. Mời. Tên hộ vệ kia cũng không nói nhiều, chỉ đưa tay làm tư thế mời, rồi không nhúc nhích đợi Tề Hoang đi vào. Tề Hoang hít một hơi thật sâu, trong lòng tự an ủi mình, không cần sợ, không phải chỉ là một nam nhân lớn lên giống yêu tinh thôi sao, cô nương nàng đời này có dạng nam nhân nào chưa thấy qua, chỉ cần hắn vẫn có hai con mắt, một cái miệng là được, hắn còn có thể biến thành nữ nhân chắc. Vừa bước vào tòa cung điện, Tề Hoang đã cảm thấy hơi nước trên người mình dọc dọc nhỏ xuống, rồi lập tức bốc hơi, xem ra 300 năm không gặp, nhiệt độ trên người Minh Hỏa đúng là tăng lên không ít a. Hồi trước còn có tiểu hồ ly làm điều hòa nhiệt độ, bây giờ nó đã bị người ta bắt cóc, nàng lại không biết thuật pháp ngũ hành, căn bản không có cách nào hạ nhiệt, huống chi, cho dù biết thuật pháp ngũ hành, đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Chịu đựng nhiệt độ nóng bỏng vây quanh người, Tề Hoang cắn răng đi tới đại môn đóng chặt, hai tay dùng sức đẩy ra. Một cơn gió mát từ trong điện thổi tới, thoảng qua mặt nàng, làm cho vẻ nóng bức khó chịu lập tức tán đi một nửa. Tiện tay đóng cửa lại, Tề Hoang nhìn chung quanh một vòng, không thấy bất kỳ ai. Trong sảnh hơi tối, ở mấy góc có bày dạ minh châu, tỏa ra ánh sáng nhu hòa từ các phía, tuy kém hơn ánh mặt trời, nhưng lại làm cho tâm tình người ta khoan khoái dễ chịu. Trong đại sảnh không bài trí bất kỳ đồ vật dư thừa nào, bốn vách tường đều treo tầng tầng lụa trắng, ngay cả ghế cho khách cũng không chuẩn bị, thứ đồ dùng duy nhất trong phòng chính là một cái bàn lớn do tuyết tủy ngưng kết thành, không khí lành lạnh ở đây hình như cũng là do cái bàn tuyết tủy này phát ra. Tuyết tủy là một thứ thiên tài địa bảo, được sinh ra từ nơi cực hàn trong tiên giới, tiên nhân thường dùng nó làm nguyên liệu để luyện khí, chỉ cần một khối tuyết tủy nhỏ bằng móng tay đã có thể khiến pháp khí tăng thêm một cấp bậc. Tề Hoang cũng từng nhìn thấy thứ đồ này ở Lôi Thần Điện. Cho nên nàng vừa liếc một cái đã nhận ra, cả một cái bàn lớn như vậy đều được làm từ tuyết tủy, số lượng rất lớn đó a. Tề Hoang từ xa xa nhìn chằm chằm cái bàn hồi lâu, chợt phát hiện một tờ giấy mỏng thả trên mặt bàn, nàng tò mò đi qua. Cái này là nàng sao? Tề Hoang chỉ nhìn lướt qua, liền kinh ngạc phát hiện tờ giấy trên mặt bàn là một bức vẽ, nếu không lầm thì bức tranh vẽ nữ tử mặt cười sáng lạng này hình như là nàng. Sờ sờ mặt mình, Tề Hoang hoang mang không hiểu ra sao. Ta vẽ cũng không tệ lắm phải không? Một giọng nói từ xa tới gần, đợi đến khi Tề Hoang kịp phản ứng thì hơi thở nóng hổi đã ngay sát bên tai. Tề Hoang lập tức cứng người, cảm thấy toàn thân nổi da gà. Qua vài giây, nàng mới chậm rãi quay đầu, đồng thời mau chóng lui về phía sau hai bước, thẳng tới khi sau lưng truyền đến cảm giác lành lạnh, nàng mới dừng lại. Hóa ra, phía sau nàng chính là cái bàn. Chân quân. A, cần phải gọi là tiên tôn rồi, đã lâu không gặp. Đối với Minh Hỏa, Tề Hoang trái lại không có trách hắn cái gì, dù sao việc kia không có liên quan tới hắn, hắn chẳng qua chỉ là đưa nàng tới mà thôi, thù này rốt cuộc vẫn nên kết trên đầu Thiên Vũ tiên tôn mới phải. Có điều, vừa nhìn thấy Minh Hỏa nàng liền cảm thấy hai chân mình như nhũn ra rồi. Gọi ta là Minh Hỏa. Minh Hỏa không có thay đổi nhiều, vẫn làm cho người ta cảm giác rất u buồn, giống như nam hài tử 18-19 tuổi, đang ở giai đoạn đa sầu đa cảm. Tề Hoang không nhớ trước kia có khi nào Minh Hỏa lộ ra thần thái như vậy, chẳng lẽ lại thất tình rồi. Nàng nhiều chuyện mà suy đoán. Tiên Tôn, ngài tìm ta không phải chỉ vì muốn uống nắng một cái tên gọi thôi chứ. Tề Hoang chớp mắt mấy cái, cố ý vạch rõ giới hạn, cho hắn biết bọn họ không có thân quen như vậy. Không có chuyện gì thì ta không thể tìm nàng sao. Vẻ u buồn trên mặt Minh Hỏa thoảng chốc biến mất, chuyển thành bộ dáng tươi cười đầy dụ hoặc. Tề Hoang chợt hoảng hốt, phát hiện trên mặt mình nhiều ra một bàn tay. Nàng vô thức né đầu qua bên cạnh, tránh đi bàn tay của hắn, Minh Hỏa cười khẽ, cũng không có ý định thu tay lại, mà nắm cầm Tề Hoang, thân thể tiến lại gần. Mắt thấy khuôn mặt kia dần dần phóng đại, trái tim Tề Hoang bắt đầu hỗn loạn rồi, đừng hiểu lầm, nàng đây là bị hù sợ. Ta nhớ nàng đã 300 năm. Không, trên thực tế, với hắn mà nói, đã vượt quá 300 năm. Giọng Minh Hỏa gần như than nhẹ, thanh âm mị hoặc nhân tâm kia cơ hồ khiến toàn thân Tề Hoang mềm nhũn. Minh Hỏa giống như tỏ tình, làm Tề Hoang sững sờ, nàng kinh ngạc trừng to mắt, muốn tìm ra chút dấu vết nói dối từ trên mặt hắn, song đáng tiếc, không có, không có gì cả, vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc, trong mắt tràn đầy chân thành khiến nàng càng thêm kinh ngạc. Nàng năm nay phạm phải hoa đào sao? Trong lòng Tề Hoang lầm bầm hai câu. Đáng tiếc, đóa hoa đào này nở hơi trễ rồi. Tiên Tôn không phải là muốn thu phí ăn ở 300 năm trước của ta chứ? Tề Hoang đẩy tay Minh Hỏa ra, cố ý xuyên tạc ý tứ của hắn, cũng không nhìn vào mắt hắn nữa. Nàng không tin. Minh Hỏa không ngăn cản Tề Hoang, đứng thẳng người, chẳng qua chỉ nhìn nàng. Chúng ta biết nhau mới được hơn 20 ngày. Tiên Tôn đối với ta vừa thấy đã yêu sao? Minh Hỏa đã nói thẳng, Tề Hoang cũng không thể giả ngu, trước đừng nói tới vấn đề có thể hay không thế, nàng tự nhận mình không có cái mị lực khiến cho Minh Hỏa vừa thấy đã yêu. Không. Trong mắt Minh Hỏa hiện lên một chút do dự, giống như muốn giải thích gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra miệng. Đã như vậy, ta đây cáo từ trước. Tề Hoang thở dài, mặc kệ hôm nay Minh Hỏa là nhất thời cao hứng hay là thần kinh thác loạn, nàng cũng không thể tiếp tục phụng bồi, đàm luận mấy chủ đề này đối với nàng mà nói vô cùng áp lực. Trông thấy Tề Hoang quay người đi, Minh Hỏa đưa tay giữ chặt cổ tay nàng nói, Tề Hoang, ta thích nàng. Tề Hoang vẫn là lần đầu tiên được người khác tỏ tình, nói thật, cảm giác đúng là vô cùng tốt, đáng tiếc thiếu đi chút rung động. Nếu nàng thích Minh Hỏa thì có lẽ sẽ không có nhiều phiền toái như vậy, nhưng loại chuyện này, ai có thể nói trước được, ai bảo nàng lúc trước thích ai không thích lại đi thích mặt dạ, hơn nữa cuối cùng vẫn không thể vãn hồi. Nếu tên nam nhân khốn kiếp kia phi thăng không một lời từ biệt thì thôi, nhưng đằng này hắn lại bắt buộc mình phải lên trời tìm hắn, sau đó còn trải qua nhiều chuyện như vậy, ràng buộc giữa hai người bọn họ đã khó mà chặt đứt. Cho nên, bất kể Minh Hỏa nói thật hay giả, thì những người khác đều không thể đi vào lòng của nàng. Thật có lỗi. Tề Hoang rút tay về, không quay đầu lại liền rời đi. Sau lưng nàng, gương mặt Minh Hỏa dần dần biến thành bộ dáng nam hài tướng mạo thanh tú, làn da trắng sáng, nếu như Tề Hoang quay đầu, nàng nhất định sẽ nhận ra. Đáng tiếc, Tề Hoang không quay đầu, thẳng đến cửa đại điện lại một lần nữa bị đóng lại. Tề Hoang vừa ra khỏi chỗ ở của Minh Hỏa không lâu, thì đúng lúc đụng phải Lôi Thần đang đi tới, Lôi Thần sau khi trông thấy Tề Hoang, ngẩng đầu nhìn cung điện cách đó không xa, đáy mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Lôi thúc, ngươi muốn đi đâu? Tề Hoang vô thức hỏi một câu. Lôi Thần nhướng mày nói, đi dạo chơi, thuận tiện tìm ngươi. Tìm ta làm gì vậy, phát sinh chuyện gì rồi sao? Tề Hoang kỳ quái hỏi, Lôi thúc tìm nàng có thể có đại sự gì? Thiên Vũ Tiên Tôn đã đến, chỉ thẳng muốn gặp ngươi. Nói đến đây sắc mặt Lôi Thần cũng không đẹp mắt chút nào, tin tức về Tề Hoang cùng Lôi Thần Điện, ngoại trừ người trong Lôi Thần Điện ra, có rất ít người biết rõ. Thế nhưng lần này Thiên Vũ mang theo vị kia tới hình như chính là muốn đối phó với Lôi Thần Điện đây. Nếu không xử lý chu toàn, thì không riêng gì Tề Hoang, Lôi Thần Điện bọn họ cũng sẽ gặp phiền toái không nhỏ. Xảy ra chuyện gì sao? Mấy năm nay Lôi Thần Điện luôn nghe ngóng tin tức của Thiên Vũ Tiên Tôn, bây giờ hắn xuất hiện, Lôi Thần không nên lộ ra vẻ mặt này mới đúng chứ. Lôi Thần gật gật đầu, lần này có chút phiền phức, ngươi theo ta đi xem thế nào, nhớ rõ, lát nữa chớ nói lung tung, tính tình vị kia không tốt đâu, nói không chừng sẽ động thủ với ngươi đó. Lời Lôi Thần nói rất dọa người, làm Tề Hoang cũng phải giật mình, vị kia là ai vậy? Động thủ với mình sao? Nàng khi nào thì chọc tới kẻ thù mà ngay cả Lôi Thần cũng phải kiên kỵ như vậy. Đi theo Lôi Thần vào sảnh nghênh khách của thủy phủ, sảnh này nằm ở chính giữa thủy phủ, không có đại môn, cái gọi là sảnh cũng chỉ có bốn cái khung mà thôi, bốn vách tường đều do nước tụ thành, ánh mặt trời xuyên qua, chiếu ra một mảnh ánh sáng vàng rực rỡ. Trong đại sảnh đặt tổng cộng 16 cái ghế, tương ứng với 16 vị tiên tôn, chẳng qua bây giờ lại có thêm một cái nữa. Cái ghế kia nằm ở vị trí chủ vị đối diện lối ra. Lúc này trên ghế có một nữ tử đang ngồi, toàn thân lụa đen bao bọc, Tề Hoang cũng từ bộ ngực nhấp nhô của nàng ta mà đoán ra được giới tính đấy, song bất kể là nam hay nữ, dựa vào vẻ mặt của đám tiên tôn trong sảnh thì vị này có vẻ tương đối khó chơi. Ngươi chính là Tề Hoang. Trông thấy Lôi Thần mang theo Tề Hoang đi tới, nàng kia vụt một cái đứng bật dậy, nhìn Tề Hoang với ánh mắt lạnh như băng dị thường. Tề Hoang rõ ràng cảm thấy được luồng sát khí nàng ta phát ra hính là nhằm vào mình. Hình như ta không biết ngươi. Giọng điệu Tề Hoang cũng không khách khí. Người ngay cả Lôi Thần còn không muốn đắc tội, đương nhiên Tề Hoang cũng không dám làm quá phận, song nàng còn chưa nói gì, mà người nọ đã muốn đưa nàng vào chỗ chết, thì cái này đúng là quá đáng rồi. Biết rõ mình tuyệt đối không thể là đối thủ của đối phương, Tề Hoang cũng không có thói quen ngồi chờ chết. Bị người khác đánh cho một tát, Tề Hoang còn không độ lượng bao dung tới mức đưa nửa mặt còn lại ra, nàng tình nguyệt cho đối phương một tát, chí ít còn có thể lấy lại chút lợi nhuận. Không biết ta cũng không sao, nhưng ngươi có biết Thiên Vũ Tiên Tôn không? Nàng kia không ngờ Tề Hoang lại có lá gan cùng nàng tranh luận, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Theo hướng chỉ của nữ nhân kia, Tề Hoang nhìn thấy một nam tử trung niên, tuy tuổi tác không giống nhau, nhưng tướng mạo không thay đổi nhiều lắm. Tề Hoang chỉ cần liếc một cái liền nhận ra, người trước mắt này cùng tên Thiên Vũ Tiên Tôn trước kia ném nàng vào thất thương luân hồi trận là một người. Đương nhiên biết, ta còn đang muốn cảm ơn Thiên Vũ Tiên Tôn đã ném một tiểu tiên nhất trọng thiên ta đây vào thất thương luân hồi trận rèn luyện đấy. Tề Hoang cười lạnh, Cái hắn ban tặng cho mình chính là thiếu chút nữa chết ở thiên ma giới. Không hảo hảo báo đáp hắn, thì quả thực xin lỗi cho đoạn thời gian sống không bằng chết ở mặt gia còn có 300 năm điên cuồng tu luyện trong lôi thần tháp rồi. Ngươi và hắn có thù oán gì ta mặc kệ, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi giấu thiên hồn của con ta ở chỗ nào rồi hả? Nữ tử áo đen hừ lạnh một tiếng, trừng mắt Thiên Vũ Tiên Tôn, sau đó lại nhìn về phía Tề Hoang, đặc biệt lúc nhắc tới thiên hồn, ánh mắt nàng ta mang theo sát khí khiến lông tóc trên người Tề Hoang dựng đứng. Thiên hồn nào chứ, con của ngươi là ai? Tề Hoang bị lời nói của nàng ta làm cho ngu ngơ, làm sao lại thành con trai nàng ta rồi, bản thân mình gần đây cũng không có tiếp xúc với nam nhân lạ nào nha, lại còn thiên hồn, nàng trái lại chỉ gặp qua một quỷ hồn, hơn nữa còn là một con sắc quỷ. Chớ giả ngu với ta, bằng chút thực lực này của Thiên Vũ căn bản không có biện pháp rút đi thiên hồn của con ta. Thiên Vũ đã từng nói, trước đó chỉ có ngươi tiếp xúc với con trai của ta. Nghe nàng nói xong, Tề Hoang đột nhiên nghĩ ra một khả năng. Vị này không phải là mẹ của tiểu hồ ly chứ? Mối liên quan duy nhất giữa nàng và Thiên Vũ Tiên Tôn chỉ có thể là tiểu hồ ly, vị con trai bảo bối trong miệng nữ nhân này thôi. Ngươi nói là tiểu hồ ly. Bây giờ nó đang ở đâu? Tề Hoang vội vàng hỏi. Hiện tại xem ra Thiên Vũ không có làm gì tiểu hồ ly, nói đúng hơn là không có can đảm làm gì nó, nhưng mà tình trạng của tiểu hồ ly bây giờ hình như cũng rất không tốt. Hừ, ngươi thừa nhận là tốt rồi, mau giao thiên hồn của con ta ra đây, ta sẽ cho ngươi chết một cách thống khoái. Nữ nhân vừa nghe Tề Hoang biết con trai của mình, liền trực tiếp vọt tới bên người Tề Hoang, bóp cổ nàng. Buông tay. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề Hoang thoáng cái đỏ bừng, lôi thần đứng bật dậy, đưa tay xuất ra một đạo lôi quang bảy màu, bổ về phía nữ tử áo đen. Nữ nhân hừ lạnh một tiếng, tay không bắt lấy đạo lôi quang kia, chỉ nghe ùn một tiếng nổ đinh tai nhức óc, đạo lôi quang biến mất không còn một mảnh, mà tay nữ nhân nọ vẫn trắng trắng mềm mềm như cũ, không hề có một chút thương tổn nào. Như thế nào, lôi thần điện muốn đối địch với ta? Nữ tử áo đen khinh thường hừ một tiếng, cho dù đơn đã độc đấu nàng cũng không sợ lôi thần, tuy tộc nhân các nàng thưa thớt, song lại nổi tiếng khó chơi đấy. Đáng tiếc thế hệ này của nàng, nhất tộc chỉ còn lại mình nàng và đứa con trai chưa từng gặp mặt kia, nay thiên hồn của con trai mất tích, sống chết không rõ, người duy nhất có khả năng lấy đi thiên hồn con trai ở ngay trước mắt, nàng làm sao có thể dễ dàng buông tha. Cho dù phải kết thù oán với lôi thần điện, nàng cũng không tiếc. Cửu cô nương, cô cho rằng Thiên Vũ Tiên Tôn không có khả năng hút đi thiên hồn của con cô, vậy Tiểu Hoang lại có thể sao? Thấy lôi quang của mình bị bắt, sắc mặt lôi thần cũng không đẹp chút nào, mới mấy vạn năm không gặp, không ngờ tu vi của nàng ta vậy mà lại cao đến tình trạng này, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ toàn bộ tiên giới sẽ không có ai có thể đối phó được nàng ta, cũng may chủng tộc khủng bố này đã đi vào giai đoạn diệt vong rồi. Lời lôi thần nói khiến tay nữ nhân kia chậm rãi nới lỏng, nàng một lòng muốn cứu con trai, lúc ấy đầu óc nóng lên chỉ nghĩ mau chóng tìm ra Tề Hoang, căn bản chưa từng suy xét xem Tề Hoang có thực lực đó hay không. Thiên hồn, là một linh hồn của cửu vĩ thiên hồ. Cửu vĩ thiên hồ khác với loài người, không có ba hồn bảy vía, bọn họ chỉ có thiên hồn và địa hồn, nếu mất đi địa hồn thì tiểu hồ ly còn có thể miễn cưỡng nói chuyện, thế nhưng nếu mất thiên hồn, thì căn bản không khác gì kẻ đần độn. Thoạt nhìn tay mẹ tiểu hồ ly có chút buông lỏng, nhưng vẫn để trên cổ Tề Hoang, chỉ cần siết một cái liền không thể thở được nữa, cũng không biết Tề Hoang lấy đâu ra dũng khí, vậy mà dám đưa tay phải lên trực tiếp chụp cổ tay của nữ nhân kia. Chỉ nghe xì xì một tiếng, cổ tay nàng ta giống như bị bàn ủi là phỏng rồi, lập tức cháy đen một mảng. Xem bàn tay kia từ trên cổ mình vô lực trượt xuống, Tề Hoang kinh ngạc nhìn xuống tay của mình, không có cảm thấy là lạ ở chỗ nào a. Thế nhưng cái vừa rồi kia tuyệt đối không phải lực lôi điện, song ngoại trừ lôi điện, nàng cũng không biết phương pháp công kích khác mà. Tề Hoang xem không hiểu, không có nghĩa là mấy vị tiên tôn ở đây cũng xem không hiểu. Thiên Vũ Tiên Tôn là người đầu tiên đứng lên, vẻ mặt kích động chỉ vào Tề Hoang, nói liến thoáng tới mức giọng cũng run rẩy, ngươi là ma tu. Tự nhiên là gian tế của thiên ma giới, người đâu, mau bắt nàng ta lại. Tề Hoang ngẩng đầu nhìn về phía lôi thần, hắn cũng không có phản ứng kịch liệt như Thiên Vũ Tiên Tôn, chẳng qua chỉ nhíu mày, không biết đang nghĩ gì. Thiên Vũ Tiên Tôn, vui lòng an tâm một chút, chớ nóng vội, ta nghĩ chuyện này có chút hiểu lầm. Giọng Thủy Linh nhẹ nhàng truyền tới, ngăn lại tiếng kêu la của Thiên Vũ Tiên Tôn. Thủy Linh Tiên Tôn là có ý gì? Chẳng lẽ mắt ta có vấn đề sao? Nàng ta vừa mới dùng rõ ràng là ma khí thuần thiết nhất. Thiên Vũ Tiên Tôn sắc mặt trầm xuống. Vốn dĩ hắn không nên cùng một tiểu bối tính toán chi ly, huống hồ mọi người ở đây đều chưa mở miệng nói gì, nhưng lần này, nhất định Tề Hoang phải chết, tốt nhất chết nhanh một chút, thừa dịp trước khi cửu cô nương hỏi ra cái gì. Thiên Vũ, ngươi ồn ào cái gì, tiểu đồ tôn của ta thích học ma công thì sao, ngươi cút xa một chút. Ngoài cửa truyền vào giọng nói của Đoạn Tuế Tiên Tôn, chớp mắt một cái, Đoạn Tuế Tiên Tôn mặc đạo bào màu xanh đã xuất hiện ở trước mắt Tề Hoang. Các ngươi đều câm miệng lại. Thiên Vũ Tiên Tôn còn đang định phản bác, thì đã bị ánh mắt hung tợn của mẹ tiểu hồ ly chặn về, hình như Đoạn Tuế cũng biết vị này rất lợi hại, nên chỉ tự mình tìm ghế ngồi xuống, không lên tiếng nữa. Ngươi và con trai ta là quan hệ gì? Mẹ tiểu hồ ly dường như không hề để ý tới việc Tề Hoang đốt tay mình đen thui, giọng nói khá bình tĩnh hỏi. Ách! Ta xem như là người chăm nó a. Nhớ tới mỗi ngày tiểu hồ ly cướp thịt nướng của mình ăn, Tề Hoang cảm thấy cách dùng từ của mình vô cùng thỏa đáng, nàng căn bản không giống người nuôi sủng vật, mà giống như một nhân viên chăm sóc hồ ly, mỗi ngày đều vây quanh nó. Vậy các ngươi đã quen nhau bao lâu rồi? Mẹ tiểu hồ ly nghe Tề Hoang nói xong cũng không tỏ vẻ gì, tiếp tục hỏi. Lúc ta trông thấy nó, toàn thân nó đều là lông màu đen, khi đó nó nói với ta hình như nó vừa sinh ra không bao lâu, có điều nó cũng không nhớ rõ. Ngươi nhìn thấy nó ở đâu? Nhân gian, tế tự điện của yêu tộc. Tề Hoang cũng không định nói dối, dù sao hiện tại tất cả mọi người đều đã lên trời, dưới nhân gian xảy ra chuyện gì còn có ai sẽ quan tâm chứ? Ngươi đi tế tự điện, một mình. Nghe xong lời Tề Hoang, mắt cửu cô nương lóe lên một tia sáng kỳ dị, nàng đánh giá Tề Hoang một hồi, ánh mắt khác hẳn với trước kia, dường như đang muốn xem kỹ cái gì. Phải. Tề Hoang không biết cửu cô nương vì sao nhấn mạnh chuyện đi một mình, song nàng cũng không phủ nhận, vốn dĩ đúng là đi một mình, nghĩ tới đây nàng còn rất tự hào đấy, không phải ai cũng có dũng khí một mình xông vào đại bản doanh yêu tộc đâu, mặc dù nàng là bị ném vào. Chỉ sợ ngươi đã nhận được không ít chỗ tốt a. Trong mắt cửu cô nương ánh lên sự vui vẻ, lập tức chuyển qua phía Thiên Vũ Tiên Tôn, hơi tối sầm lại, khóe miệng cười lạnh nói, như vậy. Thiên Vũ Tiên Tôn, tại sao ngươi lại biết con ta đây? Ta. Chúng ta. Chúng ta là. Thiên Vũ Tiên Tôn nói không nên lời, hắn không ngờ cửu cô nương lại tin lời Tề Hoang, tính cách cửu cô nương thay đổi thất thường, các đại lão trên tiên giới đều biết, muốn nàng tin lời nói của một người, căn bản là không có khả năng. Nói tới Thiên Vũ Tiên Tôn, hắn đúng là không may, vừa cướp được tiểu hồ ly từ chỗ Tề Hoang, hơn nữa còn dùng thực lực ngăn chặn tinh thần của nó. Song không đợi hắn kịp luyện đan, thì đại chiến tiên ma đã bùng nổ rồi. Có điều đại chiến đánh tới hậu kỳ, thiên ma giới không biết xảy ra chuyện gì, người của Mặc gia đột nhiên toàn bộ lui khỏi chiến trường, đây cũng là lý do vì sao thời gian trận chiến lần này ngắn như vậy. Sau khi chiến tranh chấm dứt, Thiên Vũ Tiên Tôn ngay cả một lượng lớn bảo bối cướp được cũng không thèm, trực tiếp mang tiểu hồ ly thần trí không rõ ràng chạy về động phủ không ai biết ở núi Cự Lưu, chuẩn bị luyện hóa tiểu hồ ly. Thế nhưng hắn tiêu tốn gần 200 năm, vẫn không thể khiến tiểu hồ ly tỉnh lại, hơn nữa không biết vì sao, mà chính cái đuôi của tiểu hồ ly bắt đầu phai màu, cuối cùng toàn thân biến về màu đen. Theo hắn biết, chính đuôi của cửu vĩ thiên hồ trưởng thành hẳn phải có chín màu, toàn thân màu trắng mới phải, màu đen vốn là khi còn ấu niên, sơ sinh, điều này có nghĩa là, tiểu hồ ly cư nhiên bị thoái hóa rồi. Không chỉ thoái hóa, mà ngay cả thần trí cũng biến mất. Chỉ có cửu vĩ thiên hồ thành niên mới có nội đan cửu sắc, rất hiển nhiên, lần này Thiên Vũ Tiên Tôn mất công toi rồi. Hắn hận a. Vì cái gì bản thân mình lại kéo dài lâu như vậy, bằng không tuyệt đối đã không phát sinh loại chuyện này rồi. Đêm hôm đó, Thiên Vũ Tiên Tôn giống như phát điên không ngừng dùng nắm đấm sang bằng các khối đá của núi Cự Lưu, không nghĩ tới tiếng vang rầm rầm kia vậy mà lại đánh thức cửu cô nương vốn ngủ say vạn năm. Sau đó, cửu cô nương nhìn thấy tiểu hồ ly. Nếu không phải Thiên Vũ thề mình tuyệt đối không có đụng tới con hồ ly này, nói thời điểm hắn nhìn thấy nó, đã là bộ dạng này rồi, thì tuyệt đối hắn đã không còn mạng. Cho dù như thế, hắn vẫn phải chịu không ít tội. Tuy hắn là một đại tiên tôn, nhưng đáng tiếc ở trong mắt cửu cô nương, hắn không là gì cả. Hắn tràn đầy tự tin dẫn cửu cô nương đến tìm Tề Hoang, cho rằng cửu cô nương tuyệt đối sẽ không tin tưởng lời Tề Hoang nói. Song nhìn tình hình trước mắt xem ra hắn đã suy đoán sai rồi, như vậy cửu cô nương sẽ. Nghĩ tới đây, Thiên Vũ nhịn không được sợ run cả người. Thủ đoạn của cửu cô nương cũng không phải tàn nhẫn bình thường đâu a. 10 vạn năm trước, địa vị của yêu tiên và nhân tiên trong tiên giới vốn là bất bình đẳng, yêu tiên vĩnh viễn ở tình cảnh bị đàn áp, mọi người đều thành thói quen, cũng không thấy yêu tiên nào phản kháng. Yêu tiên là yêu tu phi thăng tiên giới. Nhân tiên là thần tiên có xuất thân phàm nhân. Thế nhưng có một lần, vì một cây sen thập nhị phẩm đã tuyệt căn ở tiên giới mà yêu tiên cùng nhân tiên đã xảy ra một cuộc xung đột quy mô lớn. Vốn giống sen kia bị một tiên hồ ngũ trọng thiên đoạt được, sau đó lại bị 7 vị tiên đế liên thủ giết chết, chuyện này dẫn tới xung đột giằng co rất lâu sau đó. Trong số tiên tôn cũng có 3 người liên quan tới lần tranh đấu này, kết quả là, lúc 3 vị tiên tôn đánh nhau, không cẩn thận đã làm hỏng nóc nhà của cửu cô nương. Không ai biết do tâm tình nàng không tốt, hay là do nàng cố tình muốn hỗ trợ. Dù sao, vì một cái cớ nho nhỏ này mà 3 gã tiên tôn kia, cùng đám tiên đế, các tiên nhân liên quan, toàn bộ đều bị lưu lại bên trên sườn núi nhỏ cạnh nhà cửu cô nương. Số tiên tôn còn lại nghe hỏi rồi chạy tới, chỉ nhìn thấy một con hồ ly lười biếng nằm trên sườn núi phơi nắng, trên móng vuốt còn lưu lại vết máu. Chính cái đuôi màu sắc diễm lệ khiến người ta nhìn mà kinh hồn tán đảm. Không ai dám tiến lên chất vấn nàng, bởi vì nàng đại biểu chính là địa vị cao nhất yêu tộc, cửu vĩ thiên hồ, dòng giống đáng lẽ đã tuyệt chúng, rốt cục lại một lần nữa xuất hiện ở tiên giới. Cũng bởi vì sự xuất hiện của cửu cô nương, địa vị của yêu tiên và nhân tiên rốt cục dần dần khôi phục ngang hàng. Mặc dù trong 9 đại tiên tôn vẫn như cũ không có yêu tiên, nhưng không còn ai dám âm thầm tính kế hay lập bẫy nhằm tới yêu tiên. Bởi vì không ai muốn trở thành 3 gã tiên tôn kia, ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. 1-3, toàn thắng. Đó là cửu cô nương năm đó, hôm nay thì sao? Thiên Vũ tiên tôn, biểu hiện của ngươi làm cho ta rất không vui. Cửu cô nương cúi đầu xuống, đôi tay nhỏ bé tinh tế trắng loãng như nước thò ra ngoài ống tay áo màu đen. Nhìn đôi tay tinh xảo kia có thể sánh bằng bạch ngọc. Thế nhưng, hành động này của nàng lại khiến cho tất cả tiên tôn đều thần kinh căng thẳng. Tuy Tề Hoang rất muốn tiêu diệt Thiên Vũ tiên tôn, nhưng bây giờ đang ở thủy phủ, chuyện này hiển nhiên không ổn lắm. Cho dù cửu cô nương lợi hại, thì nàng ấy cũng không thể một mình đối phó với toàn bộ tiên tôn. Động thủ ở đây, không thể nghi ngờ chính là hành động tát vào mặt mọi người. Điểm này, Tề Hoang hiểu. Đương nhiên cửu vĩ thiên hồ cửu cô nương không biết sống bao nhiêu năm cũng hiểu. Cho nên, nàng ta không có giết Thiên Vũ tiên tôn. Ngược lại quay đầu nhìn về phía Tề Hoang, muốn đi gặp con của ta không? Tuy mới đầu Tề Hoang không hề có cảm tình gì với cửu cô nương, dù sao nàng ấy vừa thấy nàng đã nổi sát ý, nhưng giờ phút này nàng lại bắt chú ý tới ánh mắt cửu cô nương, lúc nhắc tới tiểu hồ ly, trong mắt nàng ấy tràn đầy ôn nhu, chỉ cần nhìn ánh mắt, Tề Hoang đã có thể tưởng tượng được khuôn mặt dưới tấm khăn che kia hoàn mỹ tới cỡ nào. Chỉ có mẫu thân yêu thương con mình mới có thể lộ ra ánh mắt như vậy. Bằng vào điểm này, cũng đủ để Tề Hoang đem toàn bộ bất mãn trong lòng ném ra ngoài. Bất kể là lý do gì, cửu cô nương cũng chưa từng được ở cùng con ruột của mình, nàng ấy, rốt cuộc vẫn chỉ là một người mẹ mà thôi. Đương nhiên muốn đi, nhưng mà... Tề Hoang nhìn về phía lão tổ tông nhà mình. Lại nhìn lôi thần, mình đi rồi, vậy lúc nào mới có thể trở về a? Yên tâm, chỗ ta ở tạm thời cách nơi này rất gần, bất kỳ ai cũng không có biện pháp rời khỏi thành Nhược Thủy mà không kinh động tới ta. Cửu cô nương cười như không cười nhìn lướt qua Thiên Vũ, ánh mắt kia rõ ràng ám chỉ, nếu ngươi ra khỏi thành Nhược Thủy, vậy ngươi chắc chắn phải chết. Nếu ngay cả dũng khí rời khỏi thành Nhược Thủy cũng không có, thì vị trí tiên tôn của Thiên Vũ cũng sẽ chấm dứt. Bất kể thế nào, nàng cũng sẽ không để cho Thiên Vũ sống tốt. Nàng có tính mạng vĩnh hằng, thực lực cường hãn, người tiên cộng vào cũng không thể đánh đồng, chỉ cần nàng muốn là có thể đem đám tiên tôn bức điên. Giết hắn sao? Không, thế thì quá đơn giản, dám đánh chủ ý lên con trai nàng, chết vẫn chưa đủ đâu. Vậy, ta liền đi một chuyến. Tề Hoang nhìn Đoạn Tuế và Lôi Thần đều gật đầu với mình, thoạt nhìn đã đáp ứng. Biết rõ cửu cô nương sẽ không làm gì Tề Hoang, bọn họ cũng yên lòng. Dù sao thực lực của cửu cô nương rất khủng bố, có nàng, chẳng khác nào Tề Hoang đã có một chỗ dựa cường đại. Tuy năm đó cửu cô nương bị ép dùng thiên hồn thề độc, nếu không phải có người động tới nàng, thì nàng tuyệt đối không thể ra tay với người khác. Nhưng dù bị chế ước như vậy, thì vẫn không có ai dám mạo hiểm đụng tới nàng. Lúc trước ba gã tiên tôn chẳng qua chỉ làm hỏng nóc nhà của nàng, đã bị nàng giết. Cái này coi như là động thủ với nàng sao? Trời mới biết nếu vị tiên nhân nào đó không cẩn thận mang gió tới thổi rung lông tơ trên người nàng, không biết có bị tính là vị tiên nhân đó động thủ với nàng hay không? Nói lời thề này hạn chế cửu cô nương, chẳng bằng nói đây là cảnh cáo toàn bộ tiên nhân, đều cách xa nàng ra. Tề Hoang đi theo cửu cô nương, ánh mắt liếc qua Thiên Vũ Tiên Tôn có điểm thất vọng. Trước khi rời khỏi thành Nhược Thủy, thậm chí Tề Hoang cũng không có thời gian đi tìm Mặc Dạ, nhưng nàng lại cảm thấy không cần tìm hắn, hắn nên tự mình tìm tới nàng mới phải. Nam nhân kia vốn xuất quỷ nhập thần, nay còn biến thành quỷ, càng thêm khó tìm rồi, dù sao, hắn sẽ không rời khỏi mình, Tề Hoang cũng chẳng cần chấp nhất bắt hắn thời thời khắc khắc đều phải ở bên người. Như thế nào, cảm thấy ta trừng phạt hắn rất nhẹ. Cửu cô nương đã nhận ra biểu lộ của Tề Hoang lúc rời đi. Dưới khăn lụa có thể mơ hồ trông thấy khóe miệng hơi hơi cong lên của nàng. Cũng không hẳn. Đương nhiên Tề Hoang nghe hiểu lời uy hiếp của cửu cô nương, chỉ là cảm thấy có chút thất vọng, nếu như lúc trước thực lực của ta tốt hơn, thì đã không phát sinh nhiều chuyện như vậy rồi. Chung quy vẫn là thực lực, sau khi phi thăng, ngoại trừ gặp được đám tiên nhân cao cấp ra, thì có gì khác với người ở tu chân giới đây? Lúc nào, thực lực của nàng mới có thể thoát ly hết thay đây? Tề Hoang mệt mỏi nghĩ, ngay từ đầu cuộc sống mà nàng muốn vốn không phải như vậy, nhưng sự tình hết lần này tới lần khác đẩy nàng tới tình cảnh ngày hôm nay. Nếu như có thể, nàng trái lại thật sự muốn lôi kéo Mặc Dạ bỏ trốn cho rồi. Tìm một nơi nho nhỏ yên tĩnh, sống qua ngày, rồi sinh hai đứa con. Cũng không biết biến thành quỷ rồi còn có thể sinh con hay không. Tề Hoang có chút buồn rầu, vấn đề này rất nghiêm trọng. Nàng quyết định hôm nào đó phải nghiêm túc thảo luận với Mặc Dạ mới được. Tuy bây giờ tên Mặc Dạ vô sĩ kia mỗi đêm đều ôm nàng ngủ, nhưng cái gì cũng không có làm. Nói thật, đôi khi nửa đêm tỉnh lại trông thấy một nam nhân tròn mắt nhìn mình bên cạnh, nàng thật muốn đè ngã hắn. Việc gì phải gấp, với tuổi của ngươi bây giờ, đã tu ra được ba đạo, chỉ sợ tương lai nếu người muốn, thì tiên giới sẽ đều là của ngươi. Giọng cửu cô nương đột nhiên bay bổng, lọc vào trong tai Tề Hoang lại giống như sét đánh vang dội. Tề Hoang ngây ngẩn cả người, nàng ngây ngốc nhìn cửu cô nương, không biết nên phản ứng ra sao. Cửu cô nương dừng bước, cũng không nhìn Tề Hoang, nói thẳng, nghe nói trước khi tiên nhân thượng cổ diệt vong, đã để lại một cuốn sách, chia làm 6 phần, về sau cuốn sách kia đã sớm bị chính đại tiên tôn tiêu hủy, nhưng trên thực tế, cho dù bọn họ có suy nghĩ này, thì cũng không có cái thực lực kia. 6 phần của cuốn sách lưu tán đến các giới, quyển sách kia, tên là Lục Đạo Luân Hồi. Tâm Tề Hoang chợt nhảy dựng lên, cuối cùng nàng đã biết thứ mình tu luyện là gì rồi, tên gọi nghe rất dọa người đó a, lục đạo, chính là cái lục đạo kia sao? Nhưng mà, vì sao cửu cô nương lại nói nàng tu ra ba đạo đây, rõ ràng chỉ có nhân chi đạo và địa chi đạo a, thiên chi đạo, nàng căn bản xem không hiểu, còn chưa bắt đầu tu luyện nữa. Ma chi đạo cũng không phải do ngươi tu luyện ra đúng không? Từ xưa tới nay chỉ có các ma chi đạo mới có thể khắc chế kiêu chi đạo. Ngươi cho rằng ma khí tùy tiện gì cũng có thể làm ta bị thương sao? Cơ mà ta rất hiếu kỳ đấy, là ai lại đem một thân tu vi có thể sánh ngang mấy lão tiên tôn ngu ngốc kia, toàn bộ trút hết lên người ngươi đây? Giọng cửu cô nương mang theo chút tò mò, cùng vẻ tìm tòi nghiên cứu. Toàn bộ trút hết lên người ta. Trái tim Tề Hoang mạnh mẽ đập một nhịp, toàn bộ sao? Môi nàng vô thức run rẩy, thật là toàn bộ sao? Mặc Dạ, ngoại trừ Mặc Dạ sẽ có kẻ nào đem hết một thân tu vi truyền cho nàng chứ? Nàng căn bản không biết, vì để mình sống sót, mà hắn đã phải trả giá bằng một thân tu vi. Nếu hắn không đổi thành quỷ tu, thì có phải hay không, sau khi truyền hết tu vi, ngay cả mạng cũng sẽ không còn. Đương nhiên, hơn nữa dung hợp lại tốt như vậy, nếu không phải cố ý sử dụng, thì bất kỳ ai cũng không phát hiện ra. Đúng rồi, con ma cho ngươi tu vi đó còn sống không? Hắn chết rồi. Tề Hoang rũ mắt xuống, dưới đáy mắt khó có thể che giấu được cảm xúc kịch liệt. Cũng đúng thôi, hắn là nam tử sao? Đúng vậy, trên đời này nam nhân ngu xuẩn cũng không ít. Giọng Tề Hoang đột nhiên bén nhọn, mang theo bất mãn, lại giống như đang làm nũng. Sau lưng truyền đến độ ấm hơi thấp, nhưng là có độ ấm đấy. Một giọng nam mang theo vui vẻ vang lên bên tai nàng, vừa tới đã nghe thấy nàng đang nói xấu ta. Cửu cô nương trong mắt hiện lên một chút hoài niệm, nhẹ nhàng lắc đầu, nói cũng đúng a. Đều là nam nhân ngu xuẩn. Đi thôi, sắp đến rồi. Cách thành Nhược Thủy gần trăm dặm, trong một hốc núi nhỏ, Tề Hoang rốt cuộc gặp được tiểu hồ ly. Hiện tại tiểu hồ ly giống như một quả bóng nhỏ màu đen lông mềm, cái đuôi nhỏ màu đen bị móng vuốt ôm vào ngực, giống như đang trong giấc mộng ngọt ngào vậy. Ngươi khẳng định không phải Thiên Vũ Tiên Tôn lấy đi thiên hồn của nó sao? Nghe cửu cô nương giải thích về thiên hồn xong, Tề Hoang vừa đau lòng vuốt lông mềm của tiểu hồ ly, vừa nói. Nếu hắn rút đi thiên hồn của con ta, thì nhất định sẽ khiến thiên địa xuất hiện dị tượng, ta sao có thể không nhận thấy? Chờ một chút. Chẳng lẽ là khi đó thiên hồn tự động xuất khiếu, tự động rời khỏi thân thể? Ánh mắt cửu cô nương đột nhiên trợn tròn, chỉ có thiên hồn tự xuất khiếu mới không xuất hiện dị tượng, chẳng qua là, lấy thực lực này của nhi tử nàng, không có ngoại lực giúp đỡ thì căn bản không thể nào thành công, vậy nó làm sao lại không có thiên hồn đây? Chuyện mới đầu còn nghĩ vô cùng đơn giản, thế nhưng càng về sau, cửu cô nương lại càng phát hiện, chuyện tình đã phát triển theo phương hướng mà nàng không cách nào dự liệu được. Này, ngươi cười cái gì? Thừa dịp cửu cô nương lầm bầm lầu bầu với tiểu hồ ly. Tề Hoang đi tới một góc sơn động, đạp mặt dạ một cước, hỏi. Mặt dạ trôi nổi giữa không trung, phía dưới là một cái ghế nằm mềm mại thoải mái, hắn ngược lại vô cùng biết hưởng thụ nha. Không liên quan tới ta. Nụ cười kia, còn có ánh mắt mập mờ kia, rõ ràng đang nói cho Tề Hoang, muốn biết sao? Muốn biết thì nàng nhất định phải trả một cái giá lớn. Tên sắc lang chết tiệt ăn tươi nuốt sống này. Tề Hoang dưới đáy lòng hung hăng nguyền rủa hắn. Ách! Cái kia! Tề Hoang nhìn về phía cửu cô nương. Không biết nên xưng hô như thế nào, nói sao nàng ấy cũng là mẹ của tiểu hồ ly, gọi như vậy có chút không thỏa đáng. Cửu cô nương nhìn ra Tề Hoang lúng túng, đưa tay sờ sờ bộ lông mềm trên người nhi tử, màu đen đã thoáng sạm lại, gọi ta là cửu nương. Được, cửu nương. Ta có một số việc cần phải xử lý, đi ra ngoài trước một chuyến. Tề Hoang lườm mặt dạ một cái, giải thích với cửu nương. Ừ, cửu cô nương chỉ cúi đầu nhìn tiểu hồ ly, không có hỏi xem Tề Hoang đi ra ngoài làm gì, thuận miệng đồng ý. Bên ngoài sơn động là một cảnh tượng hoang vu, ngẩng đầu nhìn từ phía chỉ có mấy đồi đất màu vàng, dưới chân là mảnh đất khô cằn, không có màu sắc đẹp đẽ gì. Phụ cận thành Nhược Thủy căn bản không có thực vật cùng sinh vật nào sống sót. Cho dù là sinh linh của tiên giới cũng cần nước, song Nhược Thủy lại là nước chết, không thể nuôi sống bất kỳ sinh linh nào. Nói đi, thiên hồn của tiểu hồ ly đâu? Tề Hoang tức giận, lườm mặt dạ đi theo đằng sau, xem bộ dáng vô tội của hắn Tề Hoang liền không nhịn được nắm chặt tay, nếu không phải nàng đánh không lại hắn thì. Mặt dạ nhìn Tề Hoang đè nén phẫn nộ đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, khóe miệng nhịn không được cong cong, vậy cũng coi như một thú vui tà ác a. Vì sao lại cho là ta biết? Mấy năm nay ta đều ở minh giới nha. Mặt dạ sờ sờ cằm, ý cười trong mắt càng đậm, nhìn, lại tức giận rồi. Hắn xác thực vô cùng ưa thích bộ dạng tức giận của Tề Hoang a, thật sự là rất có sức sống. Nếu nàng còn sống, coi như ngày nào cũng gào thét tức giận mình cũng được. Lúc trước, khi nhìn nàng vô thanh vô tức nằm trong ngực, mặt dạ đã từng nghĩ như vậy. Hừ, ngươi không phải thần thông quảng đại sao? Tề Hoang bực bội hừ một tiếng, dường như ngay từ khi mới quen biết, hắn cơ hồ cái gì cũng có thể làm được, thật khiến người ta khó chịu mà. TNN, à cái này gọi là GATO đây cười mỉm. Vậy à. Mặt dạ vui vẻ đã tiếp nhận lời ca ngợi của Tề Hoang, chẳng qua, tại sao ta phải nói cho nàng biết? Giao dịch là phải công bằng nha, ta nói cho nàng nơi giữ thiên hồn của tiểu hồ ly, nàng cho ta cái gì tốt? Mặt dạ nghiêng đầu. Cười mỉm nhìn Tề Hoang, trong mắt lưu quang lấp lánh, đen tối không rõ, nhìn mà không hiểu sao nhịp tim của Tề Hoang cũng tăng lên. Như vậy, con mắt Tề Hoang đảo tròn tròn, ra vẻ hiểu được gật đầu, ta dùng thứ trân quý nhất của mình đổi lấy tin tức này của ngươi, được không? Trân quý nhất sao? Nụ cười trên mặt Mặc Dạ ngưng lại, nàng nói là trân quý nhất đấy. Thứ trân quý nhất của Tề Hoang là cái gì? Thực ra Mặc Dạ không biết, có điều trong ấn tượng của hắn, thứ trân quý nhất của nữ nhân không ngoài trừ. Lúc này hắn trái lại thật sự hy vọng Tề Hoang sẽ nghĩ giống như những nữ nhân bình thường kia. TNN, A lại tưởng bở rồi cười mỉm. Dĩ nhiên, đổi hay không đổi. Trong nụ cười của Tề Hoang mang theo một phần giảo hoạt, tuyệt đối nàng sẽ không nuốt lời, nhưng không biết Mặc Dạ có thể tiếp nhận cái phần đại lễ kia hay không thôi. Một lời đã định. Nói cho ta biết thiên hồn của tiểu hồ ly ở nơi nào. Dường như Mặc Dạ cũng không sợ Tề Hoang lật lọng, cho nên nàng dứt khoát thu hàng trước trả nợ sau. Ở chỗ của tiểu ngân, hai ngày sau tiểu ngân sẽ chạy tới. Mặc Dạ tà ác cười cười, dù sao vẫn là quá non đi, chẳng lẽ tiểu nữ nhân này không biết, không thể tùy tiện làm giao dịch với ma quỷ sao, rất dễ bị lừa đấy. Ngươi sẽ không phải muốn nói cho ta biết, cho dù ta không hỏi ngươi, thì đến lúc đó tiểu ngân cũng sẽ xuất hiện chứ. Tề Hoang nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ hỏi. Có thể nói vậy, không nghĩ tới nàng lại không nhẫn nại như thế. Mặc Dạ nhún nhún vai, thần sắc mười phần vô tội, hắn cái gì cũng không có làm, đây hết thảy đều là do Tề Hoang chủ động nha. Coi như ngươi lợi hại. Mặc Dạ thật đúng là không làm gì cả, bởi vì hắn đã sớm đào tốt hố rồi chờ nàng ngu ngốc nhảy vô, chẳng qua sau cùng là ai bị thiệt còn chưa biết đâu, hừ. Vì giao dịch kia, Tề Hoang tạm thời ở trong động phủ của cửu cô nương. Tuy động phủ này thoạt nhìn không được tốt lắm, nhưng dù sao cửu cô nương tu vi cao thâm, chỉ cần cho nàng một hố nhỏ, nàng cũng có thể mở ra không gian của bản thân ở bên trong, một không gian khác thuộc về mình. Cửu cô nương còn đặc biệt mở cho Tề Hoang một không gian khác, vốn định trang trí xa hoa một tí, kết quả nàng còn chưa kịp làm gì, Tề Hoang đã đem một đống đồ dùng trong nhà, nào chậu rửa mặt, ghế nằm, gương, bàn trang điểm, tủ quần áo, toàn bộ chuyển từ nhẫn trữ vật ra, dáng vẻ kia thoạt nhìn là muốn ở lại chỗ này 10 năm 8 năm đấy. Thấy cửu cô nương vẻ mặt kinh ngạc, Tề Hoang cũng có chút ngượng ngùng nói, thói quen ấy mà. Nha! Cái thói quen này thật đúng là kỳ lạ nha, cửu cô nương nhịn không được nhìn thêm vài lần, đống đồ kia thật tiện nghi nha, nhìn cái chậu rửa mặt kìa, ở trong mắt người bình thường là một kiện pháp bảo khó cầu, song ở trong tay Tề Hoang, tác dụng duy nhất hình như chỉ để rửa mặt. Nửa đêm tỉnh lại, Tề Hoang mở ra con mắt nhập nhèm buồn ngủ, phát hiện Mặc Dạ vốn làm gối ôm cho mình bây giờ không biết chạy đi đâu. Gần đây Mặc Dạ càng lúc càng giống người bình thường rồi. Những đặc tính nên có của quỷ đang chậm rãi biến mất, rõ ràng nhất chính là độ ấm trên người hắn, đặc biệt là nơi lạnh lẽo về đêm này. Ôm hắn cùng ôm ấm lô không khác biệt lắm. Có phải hay không sẽ có một ngày, trừ mình ra, những người khác cũng có thể nhìn thấy hắn. Sâu trong lòng đất mấy vạn dặm dưới thành Nhược Thủy, trong một không gian độc lập màu xanh dương, một con cự long toàn thân xanh thẫm đang nằm, tiếng hít thở đều đều vang dội khắp không gian. Phía trước đầu cự long, một nam nhân mặc áo bào trắng đứng thẳng, tóc dài màu đen xõa tung trên vai, trong mắt lóe ra hào quang màu đỏ máu, trên mặt tươi cười lại giống như không cười làm cho người ta cảm thấy rét lạnh dị thường. Người này chính là Mặc Dạ vốn đang nằm trên giường làm gối ôm cho Tề Hoang. Đột nhiên cảm thấy địa bàn của mình xuất hiện một vị khách không mời mà đến, cự long mạnh mẽ mở mắt ra, ngươi là ai? Nó cũng không phẫn nộ, giọng nói trầm thấp vang dội, đối với long tộc cao ngạo mà nói. Hiển nhiên con rồng này vô cùng lý trí. Ta tới mượn một thứ của ngươi. Mặc Dạ bình tĩnh nhìn cự long biến thành một lão giả bộ dạng hơn 80 tuổi. Cái gì? Ta muốn một giọt thủy tinh. Thủy tinh? Các hạ khẩu vị thật lớn a. Ta tu luyện 300 vạn năm, bất quá chỉ tu ra 2 giọt thủy tinh mà thôi, ngươi cảm thấy ta còn vài giọt khác sao? Lão long cười lắc đầu, tuy nói thì nói vậy, nhưng trên mặt lão lại không hề có vẻ đồng ý hay cự tuyệt. 150 vạn năm trước, thiên yêu làm loạn, ngươi dùng một giọt thủy tinh phong bế một thân tu vi của thiên yêu, như vậy còn một giọt kia đâu? Mặc Dạ cười khẽ, hắn đã đến, dĩ nhiên phải có 10 phần nắm chắc nhất định đem thứ đó bắt tới tay. Tại sao ta phải cho ngươi? Mí mắt lão long cụp xuống, thần sắc có chút mỏi mệt, lão không thích đám tiên nhân không có tư chất kia. Hơn nữa lão thật sự đã rất già rồi. Dù sao ngươi cũng sống không được bao lâu nữa, hoặc là bây giờ ngươi cho ta hứa sẽ làm một việc giúp ngươi, hoặc là 3.000 năm sau ta đến thay ngươi nhặt xác rồi lấy đi, ngươi cảm thấy hai lựa chọn đó cái nào tốt? Ngữ điệu Mặc Dạ cũng không phải uy hiếp, mà chỉ đơn thuần nói ra sự thật. Lão Long sống không quá 3.000 năm, vốn lão có được sinh mệnh vĩnh hằng, nhưng đáng tiếc lại lựa chọn con đường này, nhất định phải dùng máu tươi của mình để thủ hộ nơi đây, đời này của lão cũng chính là thiêu đốt sinh mệnh của mình mà thôi. Thủy tinh ta có thể cho ngươi, nhưng ta muốn hỏi một câu, ngươi chỉ cần thủy tinh, hay cả bốn loại đều muốn? Thủy tinh là do vô số tiên thiên thủy linh chiết xuất thành, bất luận kẻ nào chỉ cần có được một giọt liền có thể khống chế nước trong thiên địa, mà thủy tinh còn chứa kịch độc, cho dù toàn bộ nhược thủy thông thiên trong ngoài thành nhược thủy cũng không đáng sợ bằng một giọt thủy tinh. Bốn loại. Nhìn giọt thủy tinh hình giọt lệ màu xanh lam trôi nổi trong lòng bàn tay, khóe miệng Mặc Dạ hơi cong lên, tay phải co lại, đem hào quang màu xanh lanh đó giấu đi. Như vậy, ngươi muốn ta giúp ngươi điều gì? Trước khi ta chết, ta hy vọng ngươi thông tri với chủ nhân nơi này, bảo nàng rời xa thành nhược thủy. Sau khi lão chết, nhược thủy ở đây không còn bị khống chế, người chết đi sẽ không ít. Lão già rồi, đã tính không ra người ứng kiếp có đến hay không, vì vậy biện pháp an toàn nhất là để mọi người rời đi. Tứ đại chủ thành của tiên giới, 3.000 năm sau, sợ sẽ biến thành tử thành rồi. Có thể, như vậy, cáo từ, Thanh Long. Trong mắt Mặc Dạ lóe ra hào quang màu đỏ máu quỷ dị, hắn sẽ tuân thủ ước định sao? Ai mà biết được? Hắn là quỷ tiên, tiên giới chết bao nhiêu người lại có quan hệ gì tới hắn, dù sao vĩnh viễn đều là kẻ địch. Thời điểm Mặc Dạ lặng yên không một tiếng động trở về giường của Tề Hoang nằm thẳng trên giường, chăn mỏng kéo đến ngực phập phồng theo tiếng hít thở của nàng. Mặc Dạ nhìn chằm chằm dáng ngủ của nàng rất lâu, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí kéo chăn ra, đang chuẩn bị lên trên giường, thì đột nhiên mắt Tề Hoang mở to, một miếng vải đỏ linh hoạt như rắn đem Mặc Dạ còn không kịp phản ứng trói chặt lại. Ti Không Lăng khó khăn cúi đầu nhìn xuống, thấy tầng vải đỏ bọc trên người mình kia, lại nhìn Tề Hoang. Thật sự là thông minh a, vậy mà biết dùng thứ này để đối phó hắn. Ta nhớ được ngươi đã từng nói với ta, hình như Ti Không Lăng có thể trói được quỷ thần. Hừ hừ. Tề Hoang hơi nhõm dậy, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt đắc ý, cuối cùng đã trói được hắn treo ngược lên rồi. Nha. Xem ra câu nói tự gây nghiệp không thể sống này thật đúng là có đạo lý. Vì sợ hắn có cơ hội giãy giụa, Tề Hoang còn đem cổ, ngón tay, thậm chí ngón chân hắn đều cố định lại. Tới đây. Tề Hoang ngoắc ngoắc ngón tay, trên Ti Không Lăng sinh ra một sức mạnh cực lớn, mạnh mẽ kéo Mặc Dạ tới trước mặt Tề Hoang. Đem Mặc Dạ động cũng không động được ấn ngã xuống giường, Tề Hoang ôm chăn, đứng bên giường từ trên cao nhìn xuống nhìn Mặc Dạ, vẻ mặt gian trá. Hừ, dám thừa dịp nàng ngủ chuồn êm ra ngoài, không biết sau lưng nàng đã làm mấy việc xấu xa gì, không thể tha thứ. Muốn làm chuyện xấu, sao có thể bỏ quên nàng đây này? Biết sai ở chỗ nào chưa? Tề Hoang đắc ý mỉm cười, kiêu ngạo vênh váo. Nông nô xoay người khởi nghĩa, nàng muốn đã đảo giai cấp địa chủ. Xin lắng tai nghe. Cho dù đang ở thế hạ phong, Mặc Dạ cũng không lộ vẻ kinh ngạc, vẫn giữ được khuôn mặt tươi cười. Nói, ngươi vừa rồi đi đâu? Tề Hoang hung dữ trừng Mặc Dạ, dám giả ngu với nàng, liền cho hắn biết rõ sự lợi hại của bổn cô nương. Nàng tò mò. Mặc Dạ nhướng mày, bộ dạng cười mà như không cười càng thêm tà ác. Ngươi nói hay là không nói? Rõ ràng mình chiếm được thượng phong, nhưng Tề Hoang lại cảm thấy gió lạnh thổi sau lưng, hình như nàng đã quên mất cái gì đó rất quan trọng, nhưng lại nghĩ không ra. À, nói cho nàng biết cũng không sao, có điều hôn một cái ta sẽ nói cho nàng biết. Mặc Dạ nhếch miệng cười đáp, thần thái cực kỳ vô lại. Ngươi sẽ nói cho ta biết? Tề Hoang dĩ nhiên không tin. Một khi mình bị hắn chiếm tiện nghi còn không đạt được đáp án mình cần, đây không phải là rất thiệt thòi sao? Nếu không ta hôn nàng cũng được, chịu một chút thiệt hại cũng không sao. Nhìn đi, quỷ còn có thể vô sĩ như vậy. Này, chi bằng ngươi nói cho ta biết trước. Tề Hoang đem khuôn mặt nhỏ nhắn tiến đến trước mặt Mặc Dạ, ôn tồn thương lượng, không biết vì cái gì, sau khi Mặc Dạ trở về, nàng cảm giác trên người Mặc Dạ có thêm một số thứ khiến nàng rất động tâm. Trong lòng ngứa ngáy, cho nên mới có thể hiếu kỳ như vậy đấy. Dê vào miệng cọp rồi. Con ngươi màu đỏ của Mặc Dạ nhíu lại, Trong mắt hiện lên một vòng dị sắc, không được, ta không tin nàng sẽ tuân thủ lời hứa. Giọng nói chắc nịch, từ đó có thể thấy được, Mặc Dạ hiểu rõ Tề Hoang đến cỡ nào. Ngươi quá đáng, ta có thể dùng danh dự của tổ sư gia phái Thanh Vân cam đoan, ta tuyệt đối. Không đợi Tề Hoang nói xong, Mặc Dạ đã dùng một câu chặn lại toàn bộ lời nói phía sau của nàng, tổ sư gia phái Thanh Vân các nàng có mấy thứ đại loại như danh dự sao? Hắn. Nói đúng rồi, phái Thanh Vân bọn họ từ trên xuống dưới cái gì cũng dạy, duy chỉ không dạy đồ đệ tuân thủ hứa hẹn, về phần mấy thứ danh dự này, đừng nói là lão tổ tông, hình như mấy đệ tử bên dưới lão cũng rơi vào tình trạng thiếu hụt. Vậy ngươi muốn thế nào? Tề Hoang biểu môi, cô nương nàng bắt đầu không hài lòng rồi đấy. Không bằng. Đưa lỗ tai tới đây, ta nói cho nàng biết. Giọng Mặc Dạ càng lúc càng trầm, Tề Hoang trong đầu chỉ nghĩ tới làm sao khiến hắn nói ra, nên không chú ý đến vẻ mặt quỷ dị của hắn, đợi đến khi thân thể úp sấp xuống người Mặc Dạ, nàng mới vô cùng hoảng sợ phát hiện, ti không lăng trên người hắn đã tự tháo ra rồi, hơn nữa cực kỳ nhanh chóng cố định tứ chi của nàng lên giường. TNN, chết chưa cười mỉm, há há cười hả hê. Hức, nàng đã nhớ ra, hu hu. Rốt cuộc nàng đã nhớ ra mình quên mất chuyện quan trọng gì rồi, có vẻ như, phương pháp khống chế ti không lăng, cùng toàn bộ kỹ xảo, tất cả đều do Mặc Dạ truyền thụ cho nàng nha, thứ này căn bản vốn là bị hắn khống chế mà. Vậy mà nàng lại ngu xuẩn đến mức dùng ti không lăng để đối phó Mặc Dạ, à trên thế giới này còn con cừu non nào ngu hơn nàng sao? Cả người Tề Hoang hóa thành chữ bị cột trên giường, ánh mắt hoảng hốt nhìn nam nhân đang tiến tới gần kia, giọng điệu vốn cường ngạnh cũng bắt đầu mềm đi, cái kia ta ban nãy chỉ là nói đùa thôi, không có ý gì khác đâu nha, ai mà tin chứ? Lời này nói ra ngay cả nàng cũng không tin nổi. Nàng nói, ta đương nhiên tin tưởng. Khuôn mặt Mặc Dạ chỉ cách Tề Hoang không tới 5 phân, tiếng hít thở cùng nhịp tim của hai người đều truyền rõ ràng tới tai đối phương. Vốn tưởng rằng dùng thực lực cường hãn của mình, bị đè ngã nhất định là Mặc Dạ, song lại không biết chính nàng đã đánh giá quá thấp tiềm lực của hắn, sự thật chứng minh, nàng mới chính là người bị đè ngã đó. Cho nên, không bằng ngươi thả ta ra, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Dần dần từng bước, cộng thêm nụ cười ngọt ngào, đáng tiếc Tề Hoang không có thói quen sử dụng mỹ nhân kế, tay Mặc Dạ vừa di động trên người nàng đã thành công làm cho nụ cười hoàn mỹ kia biến dạng. Ta cảm thấy như vậy càng dễ nói chuyện hơn. Ngôn ngữ tay chân cùng ngôn ngữ bạo lực vô luận ở giới nào cũng đều thông dụng nha, nhìn đi, chúng ta ở chung thật tốt. Tay Mặc Dạ tiếp tục xuồng xả vuốt ve bốn phía trên đùi tuyết trắng của Tề Hoang, hắn có thể cảm giác được rõ ràng thân thể trong lòng bàn tay rung nhẹ nhẹ. Tuy nàng đã chuẩn bị tốt tinh thần đẩy ngã Mặc Dạ, nhưng đây cũng không có nghĩa là nàng sẽ không luống cuống a. Cô nương nàng vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ đó, đã khi nào từng bị nam nhân sờ chân chứ? Có thế, nhưng mà ta cảm thấy. Á, ngươi khốn kiếp. Ngực bị Mặc Dạ dùng sức cắn một cái, Tề Hoang đau đến thiếu chút nữa khóc thét, bên trên dấu răng thật sâu chảy ra tia máu tươi. Mặc Dạ cúi đầu liếm sạch máu trên miệng vết thương, hô hấp nóng rực phun lên ngực nàng, nhắm trúng tim đập đã mất đi khống chế của Tề Hoang. Rất nhanh, máu ở miệng vết thương đã ngừng lại, nhưng dấu răng thật sâu vẫn còn đó, giống như đây là ấn ký thuộc về hắn. Nàng là của ta. Mặc Dạ ngẩng đầu, trong ánh mắt ngoại trừ Tề Hoang ra không nhìn thấy thứ gì khác, nàng là của ta. Một lần nữa lặp lại, môi Mặc Dạ đã kề lên môi Tề Hoang. Đột nhiên, Mặc Dạ giống như nghĩ tới điều gì lại ngẩng đầu, vô cùng nghiêm túc nói ra một câu, không được cắn. Tề Hoang vô tội chớp mắt mấy cái, nàng vừa mới định bụng dặn mình không cắn đấy. Lần trước, thực sự là ngoài ý muốn mà đồ nam nhân nhỏ mọn thù dai. Lưỡi Mặc Dạ đưa ra lướt qua cánh môi phấn nộn của Tề Hoang, nhẹ nhàng gặm môi nàng, sau đó đem lưỡi trượt vào trong, quấy đảo tất cả giác quan của nàng, ngang ngược vơ vét hương vị ngọt ngào trong miệng nàng. Tề Hoang cảm thấy đầu óc mơ màng, tất cả cảm giác đều tụ về phía lưỡi hai người cuốn lấy nhau, thậm chí nàng còn không phát hiện, xiêm y trên người mình bất tri bất giác đã thiếu đi một nửa. Từng bước hôn lưu luyến triền miên, đem những âm mưu quỷ kế vừa mới chứa đầy trong đại não Tề Hoang xóa sạch, bây giờ nàng chỉ có thể nghĩ đến một mình Mặc Dạ. Tề Hoang là đệ tử giỏi học tập, tối thiểu kẻ làm thầy như Mặc Dạ cũng hết sức hài lòng với thành quả dạy dỗ của mình, sau khi hai người tách ra, hô hấp đều bất ổn, Mặt dạ vẫn nằm trên người Tề Hoang, lúc mạnh lúc nhẹ đưa lưỡi lướt qua vành tai nàng. Mà Tề Hoang thật vất vả tìm về nhịp thở của mình, đột nhiên phát hiện một tình huống vô cùng khủng bố, cái kia. Vật dưới kia là cái gì? Tề Hoang trừng to mắt, một cử động nhỏ cũng không dám. Cảm nhận được thân thể Tề Hoang cứng ngắc, đầu Mặt dạ vốn chôn bên cổ nàng hơi nâng lên, làm sao vậy? Nam nhân được ăn hiển nhiên cảm thấy rất hài lòng. Thẳng đến khi hắn đang suy tư xem nên ăn bữa chính trước hay cùng lúc ăn cả món chính lẫn điểm tâm, thì lúc này không hề báo trước bị ăn ngay một nện. Ngươi đừng kích động nha. Phát hiện tầm mắt Tề Hoang một mực nhìn xuống, Mặt dạ tà ác mỉm cười, ác ý đem thân thể hung hăng đặt trên người Tề Hoang, xúc cảm giữa hai chân càng thêm rõ ràng, khiến Tề Hoang sợ tới mức thiếu chút nữa khóc ầm lên. Ta rất tỉnh táo. Giọng nói đúng là tỉnh táo, thế nhưng ánh mắt lại nóng bỏng dọa người, Tề Hoang không chút nào nghi ngờ trong chốc lát bản thân mình sẽ bị gặm đến ngay cả tro cốt cũng không còn, nàng thật sự rất muốn hỏi Mặt dạ, có thể hay không chừa cho nàng một chút. Thế nhưng mà thân thể ngươi lại vô cùng không khớp với lời nói của ngươi a. Nếu vật thể phía dưới kia không còn tính xâm lược như vậy, thì nàng sẽ rất cảm kích đấy. Ta chỉ là vì chuyện tình tối nay, thu một chút lợi tức ngon ngọt mà thôi. Đừng lo. Tuy trong lòng rất muốn, nhưng đáng tiếc bây giờ còn chưa phải lúc. Cho dù Tề Hoang chịu, hắn cũng không thể mạo hiểm như vậy. Thân thể quỷ tiên của hắn vừa tu thành không lâu, quán khí cùng âm khí cường đại trên người còn chưa luyện hóa hết. Nếu tùy tiện đụng vào Tề Hoang, sẽ lưu lại âm khí trong cơ thể nàng. Tu vi hai người chênh lệch quá xa, cái này đối với nàng tổn thương cực lớn, căn bản Mặt dạ không dám mạo hiểm. Có điều, món ăn ngon nho nhỏ này cũng làm hắn vô cùng thống khổ, mắt thấy mỹ thực mình thèm thuồng bày ra trên bàn, lại chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, đó là cảm giác thế nào chứ? Lời Mặt dạ nói khiến Tề Hoang khó hiểu chớp mắt mấy cái, thu một chút ngon ngọt. Nói như vậy tối hôm nay hắn lẻn ra ngoài là bởi vì mình sao? Ngươi đi. Còn chưa nói xong, đột nhiên Tề Hoang cảm thấy trước ngực mát lạnh, đó là bởi vì. Mặt dạ rút tay ra rồi. Mà cái yếm của nàng, không biết lúc nào đã biến thành tấm vải sát người. Ngươi. Tề Hoang thở gấp một hơi, thiếu chút nữa nghẹn lời. Hu, xong rồi, ngoại trừ một bước cuối cùng chưa làm ra, cái gì nên làm hắn đều làm, chịu thiệt lớn rồi. Mặt dạ gian nan ép mình không cúi đầu xuống, không thể nhìn tiếp, bằng không hắn nhất định sẽ không khống chế được. Nghiêm túc ôm Tề Hoang một hồi. Hô hấp nặng nề bên tai dần dần bình tĩnh xuống, cuối cùng, an toàn rồi. Tề Hoang âm thầm cảm thấy may mắn, đồng thời trong lòng cũng có chút tiếc nuối, mất mát nho nhỏ. Mặt dạ tùy tiện vỗ tay một cái, ti không lăng bắt đầu dịch chuyển biến thành một khối vải hình vuông, che thân thể tuyết trắng đã sớm không còn mảnh vải che thân của Tề Hoang lại. Mặt dạ xoay người đem Tề Hoang ôm vào trong ngực, đồng thời, trong tay xuất hiện một giọt nước màu xanh da trời. Giọt nước xinh đẹp kia tỏa ra mùi thơm tinh khiết. Đây là... Tề Hoang nhìn xem giọt nước trong tay Mặt dạ, nhịn không được nuốt nước miếng, cảm thấy linh khí thủy hệ nồng đậm, tiểu thanh long trong đan điền cũng bắt đầu náo loạn hứng khởi. Thủy tinh. Đêm nay ngươi đi lấy vật này. Thứ mà ngay cả tiểu thanh long cũng thèm khát, lại có thể dễ dàng lấy được như vậy. Tề Hoang nhăn mày, ngửa đầu nhìn Mặt dạ, có vài phần lo lắng. Một giao dịch rất rẻ, người kia cũng bất đắc dĩ mới đem thứ này cho ta, dù sao trừ ta ra, không còn ai có thể lấy được. Thanh Long cũng không phải kẻ ai muốn là có thể gặp, kết giới trong lòng đất kia ngoại trừ quỷ tiên như Mặt dạ ra căn bản không ai có thể phát giác được. Chắc hẳn thời điểm hắn xuất hiện, Thanh Long đã nhận ra được thân phận của hắn chăng, song Mặt dạ rất kỳ quái, Thanh Long vì sao lại mang thứ đó giao cho hắn, câu nói kia chẳng lẽ Thanh Long không biết sao? Như vậy bây giờ nó là của ta. Tề Hoang vô cùng không khách khí tiếp nhận thủy tinh.